Giả cán bộ, chương 359, phải chặn lại. Góc truyện audio.com, Đường Đại Minh giống lên một tiếng, cái gì? Sao cậu không nói gì? Ấp à ấp úng cái gì? Nói nhanh một chút, Phan Bách Văn còn nói, bắt đầu từ hiện tại, Trịnh Mộc Đa trị liệu thế nào, đều do 5-6 chuyên gia này phụ trách toàn bộ triển khai tại bệnh viện chúng tôi, không cho phép bất luận thầy thuốc nào trong bệnh viện chúng tôi chen tay tiến hành trị liệu đối với Trịnh Mộc Đa. Còn có, hắn muốn chúng tôi lập tức chuẩn bị một phòng bệnh không, chuyển Trịnh Mộc Đa qua phòng bệnh mới tiến hành cách ly toàn bộ, không được Dương Tử Hiên phê chuẩn, không cho phép người ngoài đi vào dò xét xem. Hàm răng tiền viện trưởng có chút run rẩy nói. Đường Đại Minh bóp một tiếng, trực tiếp dập điện thoại rồi, hàm răng cắn chặt thì thào tự nói, Dương Tử Hiên à, Dương Tử Hiên, xem ra thật đúng là phải làm lớn một lần với cậu. Bí thư tình huống thế nào, Mai Cục trưởng cũng là rất ít khi nhìn thấy Đường Đại Minh phát hỏa lớn như vậy, vội vàng mở miệng cẩn thận hỏi. Đường Đại Minh trầm mặc một hồi, thuật lại lời tiền viện trưởng mới vừa nói một lần, Mai Cục trưởng suy nghĩ bắt đầu sâu xa, nói, bí thư tôi cũng đã sớm nói, ngài phải đề phòng Dương Tử Hiên này một chút, ngài xem, hắn mới ra tay, làm cái bản án này một ngày, phòng tuyến của chúng ta đã bị đột phá toàn bộ. Đường Đại Minh bình tĩnh lại, thở dài nói, đúng vậy, mấu chốt là nhóm chuyên gia Phan Bách Văn mang đến này, nhất định sẽ một lần nữa kiểm nghiệm tổn thương cho Trịnh Mộc Đa, nghiệm ra tổn thương vẫn chưa sợ, mấu chốt là tôi sợ Trịnh Mộc Đa bị bọn hắn cứu tỉnh, về sau, sẽ nói loạn mọi chuyện, Mai Cục. Trường cũng bắt đầu nhíu chặt lông mày, tại thời điểm cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bỗng nhiên bị Dương Tử Hiên xếp đặt một phen, khó chịu giống như là ăn phải con ruồi, nhưng khó chịu thì khó chịu, bọn hắn vẫn phải tiếp nhận hiện thực biến hóa. Bởi vậy, một đám người Dương Tử Hiên và Phan Bách Văn hiện tại đã chiếm cứ vị trí chủ động, hoàn toàn đột phá tình thế bị động trước kia. Tôi cảm thấy chúng ta nên lập tức tạo một ít trở ngại đến bước chân của Dương Tử Hiên, không thể để cho bọn hắn tiếp cận chân tướng nhanh như vậy, Mai Cục trưởng ngẩng đầu lên, trầm ngâm nói. Đường Đại Minh tán đồng lời Mai Cục trưởng nói, tổ chuyên gia bệnh viện tỉnh đã muốn tiếp nhận tất cả việc trị liệu Trịnh Mộc Đa, Phan Bách Văn rõ ràng đang muốn ngăn cách tất cả liên lạc giữa chúng ta và Trịnh Mộc Đa. Cho nên hiện tại, muốn thông qua Trịnh Mộc Đa tạo chướng ngại tới Dương Tử Hiên, chỉ sợ có chút khó khăn, chúng ta đã không thể tiếp tục cầm Trịnh Mộc Đa làm văn. Rút điếu thuốc ra trên mặt Mai Cục trưởng hiện lên vẻ lạnh lùng, nói trước mắt đối với Trịnh Mộc Đa chúng ta chỉ có thể chú ý mật thiết thôi, tuy tổ chuyên gia cách ly Trịnh Mộc Đa, nhưng vẫn phải sử dụng y tá hộ sĩ. Bệnh viện Nhân dân An Thuyền là của chúng ta, có thể bảo lão tiền chen mấy ánh mắt vào bên trong, chú ý mật thiết tiến trình trị liệu Trịnh Mộc Đa, nếu như Trịnh Mộc Đa bị bọn hắn xúi dục lúc khi tối hậu, có thể cho hộ sĩ âm thầm, Mai Cục trưởng làm ra thủ thế một cái bẻ cổ, răng rắc không tiếp tục nói hết. Đường Đại Minh chắp hai tay sau lưng, đi đến chỗ ghế dựa thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy, quân cờ Trịnh Mộc Đa này. Trước kia chúng ta đều sử dụng rất khá, nhưng cuối cùng vẫn một bước lơ là sơ suất, vậy mà lại để cho Dương Tử Hiên chui chỗ trống tiến hành phản công, Mai Cục trưởng cũng thở dài nói, đúng vậy, chúng ta lơ là sơ suất rồi, nhưng nói trở lại, nếu như từ lúc vừa mới bắt đầu, bản án này được Dương Tử Hiên đích thân đến tra, sợ rằng hiện chúng ta tại cũng đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, cục diện lại là một phen cảnh tượng khác rồi, bí thư, ngài xem, hắn mới đến An Thuyền một ngày, lập tức liền làm cho tay chân chúng ta rối loạn hết cả lên. Đúng vậy, không thể xem thường người trẻ tuổi kia, khó trách trước kia thư ký trưởng cũng đã nhắc tôi phải chú ý người này, trước kia tôi vẫn chưa coi trọng, hiện tại xem ra, buông lỏng cảnh giác phòng bị đối với hắn, cũng là sai lầm của tôi. Đường Đại Minh nghiêng, đầu nói, chỉ là, bây giờ không phải thời điểm than thở, phải nghĩ cách nên làm sao để gây trở ngại đến bước chân điều tra của bọn hắn đây, Mai Cục trưởng dựng lỗ tai lên lắng nghe, trong đầu nhanh chóng thành lập trực quan đối với Dương Tử Hiên, nói, hiện tại phương hướng điều tra chủ lực của hắn là người thân Đường Lập, tôi cảm thấy phải tăng mạnh phòng bị phương diện này, làm cho hắn không thể từ chỗ người thân Đường Lập kiếm được tin tức gì có thể dùng, khiến cho hắn biết khó mà lui, đây là phương pháp xử lý tương đối vẹn toàn trước mắt. Đường Đại Minh một lần nữa trở lại sau cái bàn, ngồi xuống nói, trong tay cậu có vương bài điều khiển người thân của Đường Lập sao? Làm sao có thể không có, Mai Cục trưởng nghiêng nghiêng thân thể cười một tiếng quỷ dị, nói, bí thư, ngài có nhớ đứa con trai của Đường Lập không? Trong nội tâm Đường Đại Minh âm thầm cả kinh, lập tức cười nói, làm sao tôi có thể không nhớ rõ, ngòi nổ giữa tôi và Đường Lập lúc ban đầu chính là vì đứa con trai này của hắn, đứa con này của hắn là trái với quy định kế hoạch hóa gia đình của cán bộ quốc gia, hắn là nhân viên chính phủ, dám có một nam một nữ, dẫn đầu làm trái với chính sách. Mai Cục trưởng cười cười, gật đầu đồng ý nói, Đường Lập chết rồi, về sau, đứa con này của hắn còn chưa kịp trở lại tiểu khu tài nguyên thiên nhiên, đoán chừng là do bà vợ Đường Lập Trịnh Bình, tại sao khi Đường Lập gặp chuyện không may cũng không dám đưa đứa con này quay về chỗ ở trước khi một mực gửi nuôi trong nhà thân thích hắn, tôi đã an bài nhân thủ, luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đường Đại Minh cười một tiếng vui vẻ, đi qua vỗ vỗ Bả vai Mai cục trưởng, nói, lão Mai làm việc để cho rất tôi yên tâm, rất tốt, khống chế được một nhân vật chủ yếu như vậy, có thể điều khiển mấy người đường ra không biết nói loạn. Hiện tại tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Bình, tìm được Trịnh Bình trước Dương Tử Hiên, Mai cục trưởng nói xong, liền trực tiếp dùng điện thoại di động bấm điện thoại Trịnh Bình, hắn không dùng máy riêng văn phòng Đường Đại Minh, nếu dùng máy riêng mà bị điều tra ra, chỉ sợ Đường Đại Minh cũng sẽ không thoát thân được. Trịnh Đại Tỷ à, tôi là lão Mai cục công an đây, Mai cục trưởng vừa cười vừa nói. Trịnh Bình bây giờ, mỗi ngày luôn nước mắt rửa mặt chồng vô duyên vô cớ chết, cả nhà đều loạn thành một đống, vốn đang trông cậy vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh phái tổ điều tra đến, có thể mang đến cho các nàng một tia hy vọng, nhưng Đường Đại Minh phái rất nhiều người chăm chú theo dõi cả nhà các nàng. Mấy ngày hôm trước Trịnh Bình nhìn tin tức đài phát thanh tỉnh, biết được tổ điều tra xuất hiện gièm pha, cho rằng tổ điều tra cũng đã cấu kết cùng thị ủy An Thuyền, đã không còn tín nhiệm đối với tổ điều tra, hiện tại xem như triệt để hết hy vọng. Khỏi phải gọi thân thiết như vậy, tôi không phải là đại tỷ gì của anh. Trịnh Bình hừ lạnh một tiếng, nói có chuyện tranh thủ thời gian nói đi, có dám cũng tranh thủ thời gian mà thả, bằng không thì tôi sẽ treo điện thoại ngay lập tức. Mai cục trưởng cười cười nói, tôi gọi điện thoại cho chị cũng không phải là muốn cãi nhau cùng chị, tôi chỉ muốn hỏi một chút về tình huống gần đây của tiểu Đường Đường. Trịnh Bình nao nao, giọng nói lạnh như băng nói, chuyện này không liên quan gì. Đến anh, Mai cục trưởng cười ha ha một tiếng, nói, Trịnh Đại thì nói đùa rồi, làm sao chuyện lại không liên quan đến tôi đây, tôi đúng là rất quan tâm đến tiểu Đường Đường, bây giờ hắn đang ở số 52 phố Ánh Lam à. Trịnh Bình nghe xong lời này, mắt có chút hoa hoa mất sắc rồi, chồng qua đời, hai đứa con liền trở thành nơi ký thác tinh thần duy nhất của nàng rồi, thật sự xảy ra chuyện gì, Trịnh Bình nàng sẽ không chịu được. Anh muốn làm gì? Trịnh Bình gằn giọng hỏi. Cách Trương.